Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thuật Terrain, gương mặt của nhóm Khương Trúc không còn chút vẻ đùa cợt nào. Tất cả đều theo lý từ tiếp tục tiến sâu vào bên trong để tìm kiếm các cột đá. Một cột đá lớn hơn hiện ra trước mắt. Toàn thân ẩn chứa sức mạnh của đất trời, khí tức vững vàng, không có bất kỳ dấu vết tổn hại nào. Lý Từ quay đầu nhìn Khương Trúc, Niệm Nhất, người thật sự chắc chắn rằng linh lực trên cột đá đã bị thay đổi sao? Đây là cây cầu phù giao, ai có khả năng lớn đến mức có thể thay đổi linh lực trên cột đá? Hơn nữa, cầu phù giao dẫn truyền thần lực, nối thông trời đất. Dù có người muốn ra tay, thì làm sao có thể làm được một cách lặng lẽ như vậy, không kinh động đến một mọn cỏ hay cành cây nào trong tông môn? Chắc chắn, Khương Trúc lấy ra quyển sách ghi chép tâm pháp, chỉ rõ những điểm sai lệch cho mọi người xem. Các ngươi có thể tự luyện lại tâm pháp theo phiên bản ta đã sửa đổi. Nếu tâm pháp các ngươi sai, tự nhiên sẽ có lời giải thích. Lý Từ với vẻ mặt nghiêm trọng nhận lấy quyển tâm pháp, dự định tự mình thử nghiệm. Dù chỉ là một chút sai lệch nhỏ trong tâm pháp, kết quả cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Trong khi Lý Từ đang thử nghiệm tâm pháp, Bạch Tử Mục và hai người khác bận rộn quan sát các cột đá xung quanh. Khương Trúc tò mò hỏi, tại sao bí thuật lại khắc trên cột đá? Năm đó không thể sao chép ra sao? Không thể sao chép được. Bạch Tử Mục chỉ xuống dưới chân, giải thích, tổ tiên đã chọn khắc tâm pháp trên cột đá của cầu phù giao vì đây là con đường duy nhất có thể mượn sức mạnh của đất trời để tiến lên trời cao. Năm đó, ma tộc từ biên giới ma giới tàn sát khắp tu tiên giới, gây nên sự phẫn nộ của trời đất. Thiên đạo đã giải phóng sức mạnh của cầu phù giao. Tổ tiên chúng ta để hợp nhất bí thuật với sức mạnh đất trời, chỉ có thể khắc bí thuật như phù chú lên các cột đá trên cầu. Bí thuật được gia tăng sức mạnh đất trời mang theo uy lực thiên đạo cực lớn, ngay cả những đại năng kỳ hợp thể cũng không thể tái tạo lại được. Tổ tiên đã nói rằng, nếu ma tộc một lần nữa phá phong ấn, chỉ có cách truyền cả cột đá này đến biên giới để gia cố phong ấn. Khương Trúc cau mày, không thể phong ấn nếu không có sức mạnh đất trời sao? Nghệ Phong Giao thở dài, ma tộc có lãnh thổ rộng lớn, diện tích tiếp giáp với tu tiên giới quá lớn. Nếu không mượn sức mạnh đất trời, rất khó phong ấn toàn bộ. Khương Trúc im lặng, không nói thêm gì. Lúc này, Lý Tử mở mắt ra, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi, đen như mây giông. Hắn ta ngồi bệt xuống đất một lúc lâu, sau đó mới không nói một lời, đứng dậy bước đến cột đá khắc bí thuật. Trước đây, khi chỉ luyện một tâm pháp, cảm giác bài xích của linh lực rất khó nhận ra. Nhưng bây giờ, khi có tâm pháp chân chính, sự khác biệt rõ ràng đến mức khiến người ta không thể không nhận thấy. Thấy bầu không khí có phần nặng nề, Khương Trúc đề nghị. Thực ra, bí thuật có thể chưa bị phá hủy, hay để ta cảm ngộ thêm một lần nữa. Không cần, uy lực thiên đạo quá lớn, người không chịu nổi đâu. Lý Từ thở ra một hơi nhẹ, nói, họ đến đây là vì bí thuật. Tâm pháp của chúng ta chỉ là bị phá hủy tiện tay. Giọng hắn ta rất nặng nề, ma tộc đã có sự chuẩn bị từ lâu. Dù không biết họ đã làm thế nào, nhưng kế hoạch và thủ đoạn chắc chắn rất cao minh. Ngay cả tâm pháp bị phá hủy cũng có thể thực hiện mà không để lộ chút dấu vết nào. Thật là tốn công tốn sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta và các trưởng lão đã cảm ngộ vô số lần, chưa từng phát hiện ra tâm pháp có điều bất thường. Nếu không nhờ Niệm Nhất có sự nhạy bén vượt trội với linh lực, e rằng Thiên Diễn Tông đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ nhận ra. Giọng nói của Lý Tử hiếm khi run rẩy, từng chữ từng câu vang lên. Điều đáng sợ nhất là, nếu tâm pháp của chúng ta bị thay đổi một cách tinh vi, nó sẽ bị linh lực bài xích. Nếu chúng ta di chuyển cột đá đến biên giới để gia cố phong ấn trước khi ma tộc hoàn toàn giải phong. Nếu hôm nay Niệm Nhất không phát hiện ra điểm bất thường. Hắn ta không dám tưởng tượng tiếp. Bạch Tử Mục toàn thân run rẩy, siết chặt nắm tay, thì thầm. Kết quả sẽ là phản tác dụng, phong ấn sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Nghệ Phong Giao và Khương Trúc lập tức trợn tròn mắt, quay mạnh đầu nhìn về phía cột đá thông thiên. Lý Tử nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, rồi quay người bước nhanh ra khỏi hành lang. Bí thuật chắc chắn không thể sử dụng được nữa. Ta sẽ đi ngay để bàn bạc việc này với các tông môn khác. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com su mui noi than kinh cung la than, chương 144 ngoa mưa hóc liên gian, HTML, Bạch Tử Mục và Nghệ Phong Giao vội vàng chạy theo sau Lý Từ. Khương Trúc đứng lại trong hành lang, nhìn xuống phía dưới nhưng không thấy gì cả. Bên dưới là cầu Phù Giao, ma tộc chắc chắn sẽ không đi qua đó, mà lối thông đạo này lại chỉ có tông chủ Thiên Diễn Tông mới có thể mở ra. Làm thế nào họ có thể tấn công được cột đá? Khương Trúc nhíu mày thật chặt, mọi thứ trước mắt như một màn sương mù dày đặc, không thể vạch ra, cũng không thể xua tan. Dù chưa phải đối đầu với gươm đao thật sự, nhưng trong màn sương mù ấy luôn cảm giác rằng có điều gì đó kinh khủng hơn sắp xuất hiện. Nghệ Phong Giao đứng ở cuối hành lang vẫy tay gọi nàng. Trúc Tử, mau ra đây. Đến đây, khi sắp bước xuống cuối hành lang, Khương Trúc trượt chân, suýt chút nữa đã ngã xuống. Bạch Tử Mục và Nghệ Phong Giao vội vàng kéo nàng lại. Cả ba người đều bị một phen hoảng sợ, dọa c, h, ế, tê ta rồi. Nếu ngươi ngã xuống, không biết sẽ rơi vào góc nào của dãy núi Cửu Long, có khi tìm cả đời cũng không ra. Chưa kể ngươi mà rơi thẳng vào miệng linh thú thì thật thảm. Cũng tại ngươi dục ta, vội quá nên trượt chân. Được rồi, là lỗi của ta. Sau khi trở về Thiên Diễn Tông, Khương Trúc nhận phần thù lao xứng đáng của mình, rồi đến luyện khí các để lĩnh phần lợi nhuận. Linh thạch ở luyện khí các thì nhiều vô kể, mười mấy túi chữ vật cũng không chứa hết. Tất cả đều là linh thạch thượng phẩm, lại còn kèm theo cả một đống nguyên liệu luyện khí mà lão Khất cái tặng thêm. Đúng là trở thành một phú bà, chính hiệu. Lấy xong linh thạch, nàng tiếp tục đi đến thần đan các. Nàng vẫn nhớ lời hứa từ thần đan các và linh phù các dành cho mình. Ồ, đây chẳng phải là đại sư Niệm Nhất sao? Hôm nay lại có nhã hứng ghé qua thần đan các của chúng ta à? Mời vào trong. Thu Vũ Miên Mi Khương Trúc mỉm cười chào hỏi, đưa mắt nhìn quanh. Ta tìm các chủ của các ngươi, người không có ở đây sao? Cha ta đi sang chi nhánh khác rồi. Có chuyện gì ngươi cứ tìm ta là được. Một giọng nói vang lên, Cung Tiêu Tiêu bước ra từ bên cạnh, nói. Ta là Cung Tiêu Tiêu, thiếu các chủ thần đan các. Ngưỡng mộ danh tiếng của ngươi đã lâu. Khương Trúc mỉm cười đáp lễ. Pháp hiệu Niệm Nhất, rất hân hạnh. Ngươi muốn học luyện đan sao? Cung Tiêu Tiêu thoáng bất ngờ. Nàng ấy không tin một người có thể học được quá nhiều thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ mua đan dược thì đâu cần phải gặp các chủ. Khương Trúc gật đầu, đúng vậy, trên con đường luyện đan, ta tuy không phải là bậc tuyệt thế, nhưng cũng có chút danh tiếng. Nếu ngươi không ngại, ta sẽ dạy ngươi. Được thôi, Khương Trúc thầm nghĩ, đã được gọi là thần đan diệu thủ, rồi, sao có thể chỉ là chút danh tiếng, ngươi muốn học luyện đan. Một giọng nữ ngạc nhiên vang lên từ phía sau, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Khương Trúc và Cung Tiêu Tiêu. Khương Trúc quay đầu lại, thì ra là huynh muội nhà Khương. Khương Trạch Lan nhíu mày, sắc mặt đầy nghi hoặc, người chẳng phải đã học luyện khí rồi sao? Làm gì có ai vừa luyện khí, lại vừa luyện đan? Chẳng lẽ chuyện luyện khí chỉ là giả? Nàng thực ra không phải là một luyện khí sư chính thống, mà chỉ mượn danh tiếng từ những luyện khí sư khác để lấy danh. Hoặc có khi Vạn Phật Tông và luyện khí các đã liên thủ tạo ra một thiên tài giả. Khương Trạch Lan nghĩ đến đủ loại khả năng, nàng ta hy vọng tất cả chỉ là giả dối. Cách chương.